One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 799. Hải quân xuất kích. 3. Chấm ngoặc kép. Iso dùng sức trịch ngoại trừ một viên xúc sắc, mặt không thay đổi nói rằng: "Lúc này đây, Shiki the Golden Lion Kaido, các ngươi còn có thể thuận lợi ly khai sao? Vận mệnh chưa chắc sẽ vẫn quan tâm các ngươi." Iso thượng tướng, chấm ngoặc kép, thấy Iso phải ra khỏi di chuyển, chung quanh hải quân tất cả đều trong lòng có chủ kiến. Mỗi người trên người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, trong lòng cũng cảm thấy phá lệ kiên định, bởi vì Iso cười, bằng vào tên này, liền vô cùng đáng tin. Iso thân hình khôi ngô, đồ sộ uy mãnh, đi trên đường, cước bộ leng keng mạnh mẽ, bước tiến trầm ổn cực kỳ, dường như mỗi một bước bán ra, nhịp điệu cùng bước biên độ đều nhất trí kinh người. Tuy là hai mắt mù, thế nhưng, cái này không tí ti ảnh hưởng Iso ở nơi này chút hải quân trong lòng mắt không có thể thay thế uy. Vọng, quốc gỗ dẫm ở nặng nề trên tảng đá, phát sinh như tiến công tiếng trống một dạng âm thanh, nặng nề mạnh mẽ, từng bước một, như từ từ đẩy tới thủy triều, làm cho mang tới cảm giác áp bách. Tuy là ngay từ đầu thời điểm rất nhẹ, thế nhưng, lại càng ngày càng làm cho không người nào có thể hô hấp. Iso khí thế trên người, cùng Shiki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử trên người bất đồng. Hai người kia, tựa như điên cuồng mưa bão giống nhau. Vô luận là ở đâu bên trong xuất hiện, một ra sân liền mang một người có thể so với hủy diệt thiên cảm giác áp bách. Người nhát gan, thậm chí có thể tươi sống bị sợ chết. Mà Iso mang cho người ta cảm giác áp bách, ngay từ đầu thời điểm, vô thanh vô tức, thế nhưng, dần dần, áp bách càng càng mạnh, chờ ngươi cảm thấy được không ổn thời điểm, uy áp kinh khủng, sớm đã thay đổi như đại sơn giống nhau vô tình nghiền ép qua đây. Nghỉ ngơi lâu như vậy, là nên sống thật tốt động một cái tay chân, cùng Iso đối ứng trung tâm quảng trường mặt khác một bên. Thân hình hung hãn trên đầu dài một đôi thật dài sừng lục nghiêu, không nhịn được từ dưới đất đứng lên, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Lục châu trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một tia khát máu sáng ánh sáng. Đối với gần triển khai phản kích, ở lục nghiêu xem ra chính là một hồi chờ mong đã lâu săn bắn trận đấu. Trung tâm sân rộng đông tây nam bắc, ở Suru bà bà tỉ mỉ bố trí, có thể nói là bày ra thiên la địa võng. Ngoại trừ Iso, Lục Nghiêu, chim bồ câu ba gã thượng tướng ở ngoài, còn có Momomaru xuất lĩnh mô đồ mới nhất hòa bình người chủ nghĩa. Mà ở ngư nhân đảo Chu Vi, còn có mấy số lượng khổng lồ hải quái. Trừ cái đó ra, hải quân bên này, còn có chiến lực mạnh nhất Akainu nguyên soái. Lúc này đây, bất luận đối thủ là người nào, Akainu cũng không có lý do buông tha. Huống Kaido cùng Shiki the Golden Lion hai nhóm người hiện tại đánh thẳng túi bụi. Người của hai bên viên thương vong đều phi thường thảm liệt. Có thể nói, ngư nhân đảo kịch tính, từng bước một, phi thường hoàn mỹ dựa theo Akainu âm mưu đang tiến hành. Chém sóng, Shiki the Golden Lion phi thân vọt lên, lần nữa nhấc chân ném ra một cái mãnh liệt vô tình chạm kích. Kaido không yếu thế chút nào, đung đưa thân thể to lớn, như một tòa nguy nga cao ngất đại sơn, không tránh không né, ô tô dùng huyết nhục chi khu chặn Shiki the Golden Lion chạm kích. Tỉ mỉ nhìn một cái, Kaido trên người, to con bắp thịt, rậm rạp, răng khắp nơi, chỉ là xem một chút, liền mang cho người ta rất mạnh đánh vào thị giác, cả người đều là bắp thịt, không chỉ có khổ người khổng lồ. Kaido trên người, cũng không có bất luận cái gì một tia dư thừa sẹo lồi. Đầy người đều là hổ văn kiện cơ bắp, nhất cử nhất động, đều tản ra cuồng dã hung hãn khí tức. Tại nhiều như vậy hải tặc bên trong, Kaido hình thể lớn nhất, bắp thịt bền chắc nhất, đồng dạng cũng là lực lượng mạnh nhất hải tặc. Shiki the Golden Lion chạm kích uy lực tuy là cường hãn, nhưng là đánh vào Kaido trên người, lại một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Kaido khí phách, cùng to con thân thể, quả thực dung hợp không chê vào đâu được. huống trên người của hắn còn có tăng cường phòng ngự lân giáp, được xưng bách thú. Cái này danh hiệu lai lịch không chỉ có riêng là bởi vì Kaido dưới cờ thống lĩnh một đám khiến người nghe tin đã sợ mất mật năng lực giả quân đoàn, cũng không phải là bởi vì hắn dáng dấp cùng quái vật. Nhất căn bản nguyên nhân, Kaido không phải nhân loại, hắn cũng không đơn thuần thuộc về mỗi một chủng sinh vật, càng giống như đa trọng sinh vật bất đồng, chắp vá, hợp lại. Đương nhiên, cùng Absalom phương thức bất đồng, Absalom chỉ là đơn giản đem trên thân động vật da thịt cùng bắp thịt với hắn thân thể khâu lại cùng một chỗ, mà Kaido trên người thì càng thêm thiên nhiên, càng thêm thuần khiết, căn bản không có tiến hành qua bất kỳ khâu lại. Thật giống như hắn trời sinh liền đúng như vậy, chính là một cái bách thú hợp thể, một cái chân chính ma thú. Siki the Golden Lion tuy là thực lực rất mạnh, đừng quên, tới ngư nhân đảo phía trước, hắn mới vừa cùng Zoro đám người đánh một trận, hiện tại lại cùng Kaido kịch đấu lâu như vậy. Luân phiên tranh đấu, đối với một cái đã có tuổi nhân mà nói, thể lực tiêu hao, nhưng là khá kinh người. Hắn đích xác rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận. Thế nhưng, thân thể hắn, dù sao cùng người bình thường giống nhau, chỉ là huyết nhục chi khu. Nói riêng về đỉnh phong dưới trạng thái thực lực, Kaido so với Siki the Golden Lion hơi chút kém một chút. Thế nhưng, Kaido càng tuổi trẻ, bất luận lực lượng hay là sức chịu đựng, đều muốn rất xa vượt lên trước Siki the Golden Lion. Hai người vừa so sánh, hai người thực lực miễn cưỡng ngang hàng. Thế nhưng, tiếp tục đánh tiếp, cuối cùng thua thiệt nhất định là Siki the Golden Lion. Hắc Hồ Tử quyền đấm cước đá, tuy là thực lực khủng bố, hầu như một đường cường thế quét ngang. Luận từng binh sĩ tác chiến năng lực, Kaido thủ hạ, không ai có thể chống đỡ được hắn. Thế nhưng, làm năng lực giả quân đoàn như thủy triều xuất động vậy, Hắc Hồ Tử nhất thời lâm vào khổ chiến. Coi như hắn tư nhân cường thịnh trở lại, bị mấy trăm năng lực giả đồng thời vây công, cũng rất khó thông dong ứng đối. Tựa như trên đỉnh chi chiến bên trong Akainu, dầu trắng kỳ hạ đội trưởng, bất kỳ một cái nào cũng không đỡ nổi hắn. Nhưng là khi những cái này đội Nagato đồng tâm hiệp lực liên thủ vây công thời điểm, Akainu cũng có chút ăn không tiêu. Kaido năng lực giả quân đoàn, năng lực thiên kỳ bách quái, lẫn nhau phối hợp ăn ý, mấy trăm năng lực giả đồng thời xuất thủ, chỉ là cái kia khiến người hoa cả mắt chiêu thức, để Hắc Hồ Tử đáp ứng không xuề. Bên người của hắn, tựa như đột nhiên châm ngòi một cái to lớn pháo hoa giống nhau. Không mặt mũi nào lục sắc, huyễn lệ lóa mắt, các loại các dạng năng lực, hầu như muốn sáng mù nhân con mắt. Lên A, chấm ngoặc kép, Thomas mới đem Nancy Bắc Khánh hai người đà đảo, vừa muốn dẫn người tiếp tục hướng phía trước xung phong. Bỗng nhiên, hắn chợt dừng bước. Trên đỉnh đầu một hồi nhức mắt kim quang đột nhiên phóng tới. Thomas không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng là, chỉ nhìn liếc mắt, hắn mặt sedan lúc liền ngưng kết cùng một chỗ. Biểu tình trên mặt, cũng lập tức trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì, Kobe xuất hiện, chỉ cần là tân thế giới hải tặc, ai cũng biết, bây giờ Kobe sớm đã là xưa đâu bằng nay. Hắn là gặp học sinh. Gặp kỹ năng, dốc túi truyền thụ cho hắn. Đồng thời, hắn có chiếm được Sengoku năng lực. Hắn là hải quân nhất trẻ tuổi trung tướng. Hiện tại càng là làm tới hải quân nhất trẻ tuổi thượng tướng. Bị Akainu bổ nhiệm vì chim bồ câu. Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Thế nhưng, ai cũng tin tưởng, muốn theo đuổi hòa bình, phải có đủ để kinh sợ bất cứ địch nhân nào cường đại chiến lược. Mà Kobe vì thế trả nỗ lực, tuyệt không bại bởi bất cứ người nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường